Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt và bé Từ Lực Kiếm của mình. Lần đầu tiên Từ Lực Kiếm được ra sân và đối chiến với một vị tuyển thủ cũng như là một hồn sủng khác. Và cái lần đối chiến này của Từ Lực Kiếm lại là đối chiến với hai con hồn sủng hệ lôi điện. Và chúng ta biết được rằng là nhờ khả năng có thể hấp thụ lôi điện một cách chủ động của Từ Lực Kiếm mà Từ Lực Kiếm có thể đánh bại được hai con hồn sủng trong cái vòng thi đấu top 8 này của một vị tuyển thủ có đến hai con hồn sủng hệ lôi điện. Và tại đây thì Từ Lực Kiếm cũng đã sử dụng những cái mà mình học được từ Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Kinh cũng như là Thiên Lôi Trảm để có thể chiến thắng được cả hai con hồn sủng hệ lôi điện của vị tuyển thủ kia. Điều này cũng đã làm chấn kinh cả tất cả khán giả cũng như những người có mặt tại sân đấu khi một con Từ Lực Kiếm mới chỉ có hơn 300 năm tu vi hồn lực mà lại có thể đánh bại được hai con hồn sủng hơn tu vi hồn lực của nó. Mặc dù chênh lệch không có lớn nhưng mà đó là một cái sự kỳ tích mà chưa từng xảy ra từ trước đến nay. Vậy chúng ta đón chờ ở tập tiếp theo thì tại vòng tứ cường của Khải Huyền Cúp thì tiếp theo thì Vương Triệt sẽ phải đụng độ với những tuyển thủ và những cái con hồn sủng của họ như thế nào. Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 29. Tập 29, chương 341, tứ cường đối chiến. Tất cả khán giả đều không nhìn rõ mình đang xem một trận tranh tài gì nữa. Một con Từ Lực Kiếm mà có thể làm ra hành động vĩ đại ấy, một trọi hai như vậy sao? Nhất là con Từ Lực Kiếm này chỉ có hơn 300 năm tu vi hồn lực. Tinh thần của đại bộ phận khán giả đều bị chấn kinh. Đây là loại Từ Lực Kiếm gì mà mạnh như vậy? Vô số người đều cảm thấy không hiểu, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sự rung động trong lòng của bọn họ. Con Từ Lực Kiếm này quá mạnh. Triệu Hà hít thở sâu một hơi, rồi sau đó ông nhìn về phía Hà Huyên bên cạnh rồi hỏi: Hà Bồ, cô có thể giải thích tình huống này một chút được không? Chẳng phải con Từ Lực Kiếm là của tổng bộ nghiên cứu hồn sủng của các người sao? Chỉ một thoáng, các vị khách mời đều đặc biệt còn lại lập tức nhìn về phía Hà Huyên với ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò. Trận đấu này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Hà Huyên nói: Trời ơi, đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng không biết gì về nó cả. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt nên tôi đã đưa con Từ Lực Kiếm này đến căn cứ nghiên cứu hồn sủng tại Thành Thiên Tâm. Nhưng chuyện đó đã ảnh hưởng đến công việc nghiên cứu của căn cứ hồn sủng tại Thành Thiên Tâm, nên bọn họ đã tổ chức một cuộc thi tuyển chọn khế hồn sư cho nó. Lấy kinh nghiệm của tôi đến xem, hẳn là nó đã tiến hành một đợt tu luyện đặc biệt. Có thể là nó đã học được một loại đạo hồn thuật đặc biệt nào đó. Bạn học Vương Triệt quả thật là một thiên tài bồi dưỡng hồn sủng. Con Từ Lực Kiếm này cũng được giáo sư và các học giả của tổng bộ nghiên cứu hồn sủng chúng tôi dạy qua một vài đạo hồn thuật, nhưng tất cả đều thất bại. Chiêu thức lúc đầu hẳn là một loại hồn kỹ hệ lôi điện đã cải tiến, còn chiêu thức phía sau hẳn là một loại hồn kỹ tự sáng tạo. Con Từ Lực Kiếm màu đỏ này mặc dù cực kỳ phiền phức nhưng nó cũng rất đặc biệt vì nó cực kỳ hiếu động. Tuy lý trí của nó không cao nhưng thật sự rất thông minh. Còn về vấn đề tự sáng tạo ra hồn kỹ gì kia thì chỉ có những đấu hồn sư như các vị mới rõ ràng nhất. Hà Huyền nói có chút hơi mơ hồ, đám người nghe hiểu nhưng lại có thể hoàn toàn không hiểu. Một vị cường giả Lăng Nhạc Quân nghiêm mặt nói: Đây hẳn là một loại kiếm chiêu phi thường lợi hại và lại còn cực kỳ phù hợp với Từ Lực Kiếm, thậm chí còn phù hợp hơn so với đạo hồn thuật của nó. Xem xét tình huống vừa rồi, tôi cũng chưa từng thấy qua phương thức vận chuyển của loại kiếm chiêu kia, nhưng vẫn có chiêu thức tương tự, còn về uy lực của nó khó mà nói được. Tuy vậy giai đoạn này, tốc độ ra chiêu tương tự kia hoàn toàn kém xa chiêu này, mà luồng khí thế đó hẳn là một loại kiếm thế hiếm thấy, là một loại ý cảnh rất khó tu luyện ra. Cho dù là hồn sủng dạng kiếm hay là khế hồn sư có được võ hồn loại kiếm, nhưng để tu luyện ra được loại ý cảnh như thế này thì cũng phi thường khó khăn. Từ Lực Kiếm có thể tu luyện ra loại ý cảnh như thế, nói rõ thiên phú và tư chất của nó vô cùng cao. Mặc dù hồn sủng biến dị có rất nhiều vấn đề, nhưng cùng với đó là tiềm lực của chúng rất mạnh. Có thể đào ra được sức mạnh tiềm ẩn của hồn sủng mang ý nghĩa bạn học Vương Triệt này chính là một vị thiên tài bồi dưỡng hồn sủng. Nếu cường giả của quân đội đã lên tiếng, vậy dĩ nhiên đám người sẽ không có bất kỳ nghi ngờ gì nữa. Trận tranh tài kết thúc, Vương Triệt trở lại phòng nghỉ và uống một ngụm trà, sau đó gật đầu nói: Nhiệt độ vẫn rất vừa vặn. Ba người kia cầm nín. Ngày thứ năm của vòng thi đấu thứ ba đã kết thúc, tứ cường đã xuất hiện, gồm Vương Triệt, Lâm Hy, Phong Tiêu và Hà Trấn Phong, bốn người trực tiếp rút thăm để quyết định đối thủ, cũng rất nhanh đã xác định được. Trận đấu ngày mai là Vương Triệt giao đấu với Lâm Hy, Phong Tiêu giao đấu với Hà Trấn Phong. Vương Triệt cũng xem qua các trận đấu ngày hôm nay một chút, phát hiện vận khí của anh chàng Hà Trấn Phong này thật sự là không tệ. Mặc dù thực lực của con thiểm điện Hạo Thiên Hổ và võ hồn của anh ta cũng rất mạnh, nhưng vẫn phải dựa vào một chiêu điện dần. Hơn nữa, võ hồn của Hà Chấn Phong là một cái sạc dự phòng, nên ở trận đấu trước anh đã nạp điện đầy cho Hạo Thiên Hổ. Do vậy, uy lực của một phát điện giật của thiên điện, thiểm điện Hạo Thiên Hổ đã có thể so sánh với thiên lôi bình thường xuất hiện lúc mưa rào, có sấm chớp. Lại còn dùng thiên lôi dùng để nạp cho thiểm điện Hạo Thiên Hổ mạnh hơn một chút so với võ hồn U Vân Lôi của Vân Lôi Phong. Nhưng mặc dù như vậy, thực lực của anh chàng này cũng chỉ đứng đầu trong top 16 mà thôi. Bởi vì Vương Triệt đã đào thải đi mấy vị đối thủ cường đại, trong đó có một ít hồn sủng cực kỳ hắc chế Hạo Thiên Hổ, ví dụ như U Bạo Sở Vương và Bão Sơn Trúc Hùng chẳng hạn. Còn lại mấy vị tiền thủ cường đại khác đều bị Phong Tiêu và Lâm Hy đào thải. Sau đó vận khí của Hà Chấn Phong cũng rất không tệ. Anh ta chỉ gặp qua mấy quả hồng mềm nên đã gia nhập vào top 16 rồi lại gia nhập tiến vào top 8. Cuối cùng đã đi đến top 4. Chương 342, Lục Ma Trùng lại diễn. Lâm Hy thì không có gì đáng nói. Vũ linh sạc của cô ấy có tu vi hồn lực đạt tới 800 năm, đó là hồn sủng ấu sinh phẩm cấp cực hiếm. Hơn nữa dưới bối cảnh và thực lực của Lâm Hy thì nó không thiếu các loại tài nguyên để tu luyện. Mỗi một học kỳ, Lâm Hy đều tiến hành đặc huấn lên thực lực và tu vi hồn lực của vũ linh giả, tất nhiên sẽ không bị kéo xuống. Nó đã cực kỳ mạnh, hơn nữa cũng sẽ ẩn giấu không ít át chủ bài. Phong Tiêu là anh chàng từng thi đấu với Vương Triệt tại vùng dã ngoại. Vốn dĩ anh ta đều là hạng nhất, nhưng phút chót lại bị Vương Triệt giành cho thành hạng hai, mà hạng hai hai lần đều như thế, cực kỳ đáng tiếc. Hồn sủng hệ long của Phong Tiêu là Thước Tiên Long, không chỉ có thực lực cường đại mà hình thể của nó còn uy phong hoa mỹ. Lần này tại Khải Huyền Cúp, nó cũng được làm một nhóm lớn fan hâm mộ trung thành. Đây là hồn sủng có fan hâm mộ gần với Lục Ma Trùng nhất, vì hồn sủng hệ long đều là loại hồn sủng vô cùng hiếm thấy. Mặc dù hiếm thấy, nhưng không có nghĩa là hồn sủng long vô cùng cường đại, mà chỉ do hồn sủng hệ long sinh sôi quá kém so với những hồn sủng khác mà thôi, cho nên chúng mới tương đối ít thấy. Đương nhiên phần lớn hồn sủng hệ long đều tương đối mạnh. Lâm Hy à? Từ Khải Minh Cúp đến Khải Huyền Cúp, vẫn gặp lại phải gặp. Vương Triệt cảm thấy rút ra đối thủ từ trong tứ cường là Lâm Hy thì thấy rất được. Dù sao anh chàng Hà Chấn Phong kia nhất định không phải là đối thủ của anh. Còn lại là Lâm Hy và Phong Tiêu thì cuối cùng anh cũng sẽ đối mặt. Nhưng ngày sau đó, Lục Ma Trùng sẽ phải một mình đối mặt. Rốt cuộc tu vi hồn lực của Từ Lực Kiếm quá cấp, Vương Triệt cũng mới bồi dưỡng nó hơn một tháng. Cũng chỉ vào hôm nay anh mới cho nó đối chiến với hai con bạo lôi nhà và phong lôi ám nhà kia. Nếu đổi lại là hồn sủng khác có tu vi hồn lực 600 đến 700 năm, vậy khẳng định Từ Lực Kiếm sẽ đánh không lại. Dưới sự áp chế của tu vi hồn lực quá chênh lệch, nếu để nó ra sân chính là dâng tặng cho người ta rồi. Chỉ là lợi dụng đối thủ để thắng một trận, chứ nếu để Từ Lực Kiếm chiến đấu với Chi Vân Xà và Thước Tiên Long, vậy đoán chừng vừa lên đã đưa đồ ăn vào trong miệng của bọn họ. Nhưng mà hôm nay cũng là trận tranh tài chính thức đầu tiên mà Từ Lực Kiếm giành được thắng lợi, từ đó sẽ xây dựng tốt một cơ sở lòng tin hoàn mỹ cho đứa nhóc này. Đồng thời để ăn mừng chiến thắng ngày hôm nay của Từ Lực Kiếm, Vương Triệt đã bỏ ra một chút tâm tư để mua một đống đồ lớn ăn vặt đủ các loại khẩu vị của hồn sủng hệ máy móc cho Từ Lực Kiếm. Điều này khiến cho Lục Ma Trùng không thể không thèm nhỏ dãi. Đồ ăn vặt của hồn sủng không giống với các loại thức ăn thông thường, vì bản thân của chúng sẽ có tác dụng nhất định, nhưng tác dụng sẽ không tốt bằng đồ ăn chân chính dành cho hồn sủng, chỉ là đưa tới sự đặc biệt. Sau khi cho hồn sủng ăn vặt thì tâm trạng và độ thân mật của hồn sủng sẽ có thể tăng lên, và tất nhiên cái giá cả sẽ tương đối đắt đỏ. Vương Triệt tặng cho Từ Lực Kiếm một bữa ăn vặt no đủ để làm phần thưởng. Về phần Lục Ma Trùng, mặc dù bản thân của nó đã có thể kiếm tiền, nhưng các loại đồ ăn vặt đều do chính tay Vương Triệt tự mình làm ra, anh hoàn toàn không cần mua nữa. Vương Triệt thầm nói, ta vẫn nên bồi dưỡng cho Từ Lực Kiếm một cái sở thích mới được. Tiểu Ma Trùng thích nghe cố sự, còn Từ Lực Kiếm học được bài học vỡ lòng bằng chuyện cổ tích. Với các hồn sủng đều có cố sự hoặc hình ảnh liên quan đến mình, đối với những câu chuyện của hồn sủng khác, khả năng chúng sẽ đại nhập tâm là cực thấp. Thật ra với câu chuyện thích hợp sẽ có thể đưa đến tác dụng bồi dưỡng hồn sủng rất tốt. Bình thường khi dạy cho hồn sủng học tập thì tính học tập của hồn sủng sẽ không phải rất mạnh. Rốt cuộc thì tuổi của bọn chúng vẫn còn rất nhỏ, mặc dù đã có linh trí nhưng cũng chỉ giống như một đứa trẻ con cần tiến hành dạy dỗ. Giống như là Lục Ma Trùng vậy, bây giờ nhìn lại thì việc dạy dỗ cho nó vẫn tương đối thành công. Hơn nữa, Vương Triệt còn phát hiện gần đây Lục Ma Trùng đang chăm chú một chuyện gì đó. Mỗi lần Vương Triệt nghỉ ngơi trong phòng huấn luyện chính, anh để nó đơn độc huấn luyện thì đều làm ra một trận bụi đất. Rồi lúc huấn luyện vào hai ngày trước, nó còn khiến cho toàn thân tối đen, thoạt nhìn thì không khống chế tốt năng lượng hệ hỏa. có thể khi thi triển ra chiêu liệt diễm trùng kích đã để cho hỏa diễm đốt tới chính mình. Nhưng ngay sau đó Vương Triệt đã suy nghĩ, đứa nhóc này rất nhuần nhuyễn chiêu liệt diễm trùng kích, thì vậy nó có thể làm cho chiêu này làm mình bị thương sao? Nhất định là có quỷ. Vậy là khi anh hỏi Lục Ma Trùng một chút thì nó liền giả ngu, giống như cái gì đều cũng không có xảy ra. Vương Triệt đoán chừng bản thân đứa nhóc này đang muốn làm thứ gì đó. Trẻ con phải có chút riêng tư của bản thân. Ôm theo suy nghĩ này, Vương Triệt liền không hỏi Lục Ma Trùng nhiều nữa. Dù sao chỉ cần nó không gây ra chuyện lớn là được. Ví dụ như khiến cho bản thân nó bị tàn phế gì gì đó, lấy cường độ hiện tại của Lục Ma Trùng, chính nó cũng sẽ không thể làm cho bản thân nó bị thương đến tình trạng kia được. Chương 343, cố sự nhất kiếm giả thiên. Vương Triệt trầm tư nói, Từ Lực Kiếm à? Ta đã nghĩ lại, lấy tính cách và thiên tư của Từ Lực Kiếm, không bằng giảng cho nó cố sự nhất kiếm giả thiên để làm tài liệu vỡ lòng. Hẳn là thứ này có thể kích phát tiềm lực và tính học tập về sau của đứa nhóc này. Đăng đỉnh kiếm đạo, ngạo thế thiên hạ, kiếm đạo phía cuối, ai sẽ là đăng đỉnh? Bởi vì trên thắng một trận, và Vương Triệt đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp để ban thưởng cho Từ Lực Kiếm. Cuối cùng anh quyết định giảng thuật cho nó một cố sự đã cải biên thật tốt. Vương Triệt dự tính sau khi Từ Lực Kiếm đạt tới 10.000 năm tu vi hồn lực, khi đó anh mới kể xong cố sự này cho nó. Nhưng mà điều trở ngại nhất chính là linh trí hiện tại của Từ Lực Kiếm lại thấp hơn mấy phần so với Lục Ma Trùng. Cho nên Vương Triệt muốn chờ đến khi cuộc thi đấu thiết kết thúc để có tu vi hồn lực và trình độ sinh mệnh hồn ước của Từ Lực Kiếm lại cao thêm một chút thì mới bắt đầu kể chuyện. Sau khi đã hoạch định tốt kế hoạch thì lúc này Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm cũng đều chìm vào giấc ngủ, và Vương Triệt nên bắt đầu tiếp tục tu luyện hồn lực. Hiện tại anh đã tu luyện ra 3 sợi bách luyện hồn lực và đang chuẩn bị tu luyện hồn lực sợi bách luyện hồn lực thứ tư. 4 sợi bách luyện hồn lực này đều đã trải qua hơn 100 lần rèn luyện từ Vạn Tàng Bảo Cung. Mặc dù rất bé nhỏ nhưng lại cực kỳ tinh thuần. Vương Triệt một bên tu luyện một bên suy tư. Tranh tài qua đi cũng phải thử tu luyện một vài pháp thuật cường đại cùng võ kỹ thông qua Vạn Tàng Bảo Cung để dùng cho tự vệ. Lấy ban thưởng của Khải Huyền Cúp đến xem, hẳn là sẽ không thiếu tài nguyên, chỉ cần ta học được quán quân là đủ. Xem ra Vũ Đinh Sảng của Lâm Hy cho đến bây giờ cũng đã ẩn giấu đi không ít át chủ bài. Chẳng lẽ võ hồn thần thoại của cô ấy có thể thực hóa? Trong mấy ngày hôm nay, Vương Triệt cũng đã xem Lâm Hy tranh tài, cho nên thực lực của Vũ Linh Xà đã được anh tính toán ra. Trước mắt nếu như Lâm Hy không có thủ đoạn nào khác thì Vũ Linh Xà sẽ không đánh bại được Lục Ma Trùng. Nhưng sau khi vừa nghĩ tới việc Lâm Hy đều đặc huấn suốt cả một học kỳ, vậy nhất định cô ấy sẽ ẩn giấu một chút thủ đoạn đặc biệt, bởi vậy Vương Triệt sẽ không khinh địch. Nếu như võ hồn thần thoại có thể thực thể hóa, vậy thì khẳng định sẽ mang đến sự biến hóa rất lớn cho hồn sủng. Nhưng muốn thực thể hóa võ hồn thần thoại ở giai đoạn này, nếu hồn lực của Lâm Hy thì sẽ không làm được. Vậy ta cứ tùy cơ ứng biến đi. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai của vòng bán kết đã bắt đầu. Thật ra hôm nay Vương Triệt phải đánh 2 trận. Sau vòng bán kết buổi sáng, buổi chiều sẽ thi đấu một giai đoạn đạt đoạt hạng 3. Ngày cuối cùng chính là tranh đoạt chức quán quân. Trận tranh tài này, khán giả chú ý nhất đương nhiên là trận tranh tài đoạt chức quán quân. Ngày thi đấu thứ nhất không phải Vương Triệt và Lâm Hy mà là Hà Chấn Phong và Phong Tiêu. Quá trình tranh tài cũng không dài. Tất nhiên, Hà Chấn Phong đã thua. Vô luận là thực lực tổng hợp hay tu vi hồn lực của Thước Tiên Long thì đều mạnh hơn Thiểm Điện Hạo Thiên Hổ. Sau trận tranh tài này, bản thân Vương Triệt đã tính toán Thước Tiên Long chỉ mới phát huy 6-7 phần thực lực mà thôi. Trên cơ bản Thước Tiên Long toàn bộ quá trình đều cực kỳ ung dung, không vội vã, chậm rãi đánh bại Hạo Thiên Hổ. Như những trận tranh tài của Phong Tiêu đều là như vậy. Không chỉ có thắng nhanh, hoa lệ, cũng chẳng có thắng ngược, gian nguy. Mà sau khi con Thước Tiên Long kia đối mặt với bất kỳ đối thủ nào, nó cũng đều mang dáng vẻ ưu nhã ung dung để chậm rãi đánh bại đối thủ. Nó không vội vàng và cũng không nhanh, cũng không chậm. Và lại Vương Triệt đoán chừng Thước Tiên Long cũng có tới mấy chiêu át chủ bài. Vương Triệt đưa ra khẳng định. Đối với Lục Ma Trùng mà nói, đây tuyệt đối là một cường địch. Vòng thi đấu thứ nhất qua đi, dĩ nhiên chính là trận tranh tài thứ hai giữa Vương Triệt và Lâm Hy. Khán giả của trận đấu này cực kỳ nhiều, tất cả chỗ ngồi của khán đài đều bị khán giả ngồi chật kín. Mặc dù fan hâm mộ của Vương Triệt và Lục Ma Trùng rất cao, nhưng fan hâm mộ của Lâm Hy và Chi Vân Giả cũng không thấp. Tuyển thủ được đến tứ cường, ngoại trừ tên lưu manh Hàn Chấn Phong, nhờ vận may tốt bên ngoài ra thì hầu hết đều có fan hâm mộ thuộc về riêng mình. Nhất là bản thân Lâm Hy, bất luận về tư thái hay dung mạo cũng đều là độc nhất tại Khải Huyền Cúp. Tăng thêm Vũ Linh Xà và Lâm Hy 10 phần xứng đôi vì hình thể và bộ dáng của nó vô cùng ưu mỹ và đẹp mắt. nên không thể thua quần thức tiệt lòng ưu nhã kia, mà nó lại càng có một chút tư thái cao ngạo, rất đúng với khẩu vị của rất nhiều fan hâm mộ. Hai vị tuyển thủ còn chưa ra sân lúc này, hiện trường đã reo hò đến mức sóng sau cao hơn sóng trước. Lâm Hy tích cực hưng phấn nói: đáng tiếc không phải là trận đấu chung kết thế kỷ lần trước chị Hy thua trở trong tay Vương Diện, nhưng lần này chị ấy nhất định có thể lấy lại danh dự. Chị Hy, cố lên! Lâm Tịch hưng phấn hét đến đỏ bừng cả mặt, liên tục hét lớn về tiếng hò hét cổ vũ. Còn Hà Trấn Phong tuy thua trận nhưng ta không hề có bất kỳ vẻ không cao hứng nào, vì rốt cuộc thành tích đến bây giờ đã vượt qua mong muốn của anh ta rồi. Chương 344, đối thủ cũ. Hà Trấn Phong thản nhiên nói: chị Hy sẽ không dễ dàng thắng được Vương Triệt đâu. Em đoán chừng từ lực kiếm của Vương Triệt sẽ không ra trận, mà thực lực của Lục Mao Trùng quá mạnh, và Vương Triệt chắc chắn còn một số chiêu thức át chủ bài nữa chưa có cầm ra. Lục Mao Trùng biến thái như vậy nên em vẫn cảm thấy coi như là Hạo Thiên Hổ của em cũng đánh không lại nó. Lâm Tịch nghe vậy liền tức giận trừng hai mắt với Hà Trấn Phong rồi nói: em cũng không cần phải cảm thấy, chị đây khẳng định Hạo Thiên Hổ của em không thể đánh bại Lục Mao Trùng. Hà Trấn Phong lập tức cảm thấy không hài lòng nên nói: chị có thể cho em chút mặt mũi được không hả? Em có cần sĩ diện nha, nhưng mà chị nghe nói như vậy thì xem ra chị Hy cũng đã có át chủ bài chưa cầm ra. Có thể ở giai đoạn học sinh được tham gia đặc huấn của câu lạc bộ Diễm Dương, nếu chị ấy không có át chủ bài thì em sẽ không tin. Câu lạc bộ Diễm Dương là câu lạc bộ đứng đầu nhất tại châu Tây Nhạc, cho nên đợt đặc huấn ở trong đó cực kỳ khó khăn. Có thể tùy tiện lấy một ví dụ, trong những hạng mục đặc huấn của câu lạc bộ Diễm Dương chính là đánh bại một vị khế hồn sứ chuyên nghiệp bên trong đạo quán của châu Tây Nhạc. Đương nhiên đẳng cấp của vị khế hồn sứ chuyên nghiệp đó sẽ không cao lắm, chỉ cần là khế hồn sứ chuyên nghiệp thì đều được. Nhưng khế hồn sứ chuyên nghiệp và một vị học sinh lớp 12 có sự chênh lệch rạch rời. Coi như là khế hồn sứ đẳng cấp thấp, nhưng hai chữ chuyên nghiệp này cũng không phải là nói đùa. Bình thường chỉ có sinh viên năm 2 mới có đẳng cấp hồn lực vượt qua cấp 10, mà lại có được một con hồn sủng có tu vi hồn lực 1.000 năm để hưng tụ giao hồn hoàn. Còn hơn nữa, hoàn toàn phải cảm ứng được hình hái của võ hồn, đồng thời phải thông qua khảo hạch cấp chuyên nghiệp thì mới có thể trở thành khế hồn sư chuyên nghiệp. Đối với khế hồn sư chuyên nghiệp thì yêu cầu của khảo hạch cũng đều vô cùng khó khăn. Cho nên nếu một học sinh muốn đánh bại một vị khế hồn sư chuyên nghiệp sẽ có độ khó cực kỳ lớn. Mà đâu còn là khế hồn sư chuyên nghiệp của đạo quán tại Châu Tây Nhạc, đó chính là đạo quán của các khế hồn sư chuyên nghiệp có sức chiến đấu là mạnh nhất. Dù sao bản thân Hà Trấn Phong cũng không làm được. Với loại hạng mục đặc huấn này, Hà Trấn Phong vừa nghe đã cảm thấy khó khăn hoàn toàn. Anh ta không biết sẽ phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng trong đó nữa. Hà Trấn Phong tập trung tinh thần nhìn về trung tâm sân vận động và nói: hai, trận đấu này chắc chắn sẽ rất thú vị. Tiếng hò hét như đợt sóng biển đã dần dần tan biến vì lúc này tuyển thủ hai bên đã đi lên sân đấu. Bình luận viên hôm nay lại đổi thành bình luận viên trung niên. Tuyển thủ hai bên đã lên đài thi đấu, địa hình ngẫu nhiên lần này là địa hình thảo nguyên. Hồn sủng của hai bên đã hãy tiến vào trong sân thi đấu. Giọng nói của bình luận viên trung niên vang to, chắc nịch và không thừa nửa câu, ngay cả thông tin của tuyển thủ mà ông ta cũng không nên diễn giải. Vì hiện trường không ai là không biết. Đài thi đấu được nâng lên cao, Lâm Hy và Vương Triệt đứng trên đài cao nhìn ra phía xa xa. Địa hình thảo nguyên dần dần nổi lên ở bên dưới. Địa hình thảo nguyên là địa hình khá thuận lợi cho hồn sủng hệ côn trùng và hệ thảo mộc. Đây cũng là địa hình không tệ đối với Vũ Linh Xà và Lục Ma Trùng. Cả hai bên đều có ưu thế, chỉ có xem là bên nào phát huy tốt hơn mà thôi. Vương Triệt đứng trên đài thi đấu nhìn về phía Lâm Hy ở phía đối diện, khuôn mặt anh vẫn luôn mỉm cười. Còn Vũ Linh Xà kia vẫn rất cao ngạo, nó trừng mắt nhìn Lục Ma Trùng, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên và hạ xuống thân đấu. Hai bên tai của Vũ Linh Xà có một đôi cánh lông vũ nhỏ giúp nó có thể bay được ở tầng trời thấp, còn bay ở tầng trời cao thì sẽ không được, nó cần phải tiến hóa thành Kiêu Hoàng Xà thì mới có thể làm được. Khi đó nó có thêm hệ thiên không nên mới bay được ở tầm trời cao. Vương Triệt nhìn Lục Ma Trùng nói: đi thôi, cởi bỏ cơ giới vũ trang ra trước, còn Vũ Linh Xà kia cũng được coi như là đối thủ cũ của mí đó. Giải đấu cô quy tắc riêng, trước trận đấu sẽ không được thi triển bất kỳ hồn kỹ nào nữa, chỉ có sau khi trận đấu bắt đầu thì mới được thi triển. Nhưng cơ giới vũ trang là đạo hồn khí nên là Khải Huyền Cúp không có quy tắc chế định, vì vậy hồn sủng có thể cởi ra hoặc không cởi ra. Bởi vì Vũ Linh Xà rất mạnh nên cần phải cho nó sự tôn trọng nhất định. Cởi ra cơ giới vũ trang trước để tạm thời trở lại nguyên hình là tốt nhất. Sức mạnh và tốc độ của Lục Ma Trùng lúc này đều ở trong trạng thái hoàn hảo. Lục Ma Trùng lập tức cởi ra cơ giới vũ trang, tiến vào tư thái sẵn sàng chiến đấu, rồi lại nhảy xuống sân đấu bên dưới. Dường như nó đang nghĩ đến cảnh tượng Khải Minh Cúp ở trước đó. Ừ, con rắn này thực sự rất mạnh. Bình luận viên trung niên nhìn trọng tài và hô lên. Hồn sủng hai bên đã vào vị trí, trận đấu lập tức bắt đầu. Chỉ nghe một tiếng vang ầm lên, trận tranh tài bắt đầu. Chương 345, hồn kỹ hạch tâm, cắm rễ. Trên địa hình thảo nguyên, cơ về cơ bản không khác gì so với thảo nguyên thực sự. Vũ Linh Giả và Lục Mang Trùng đều thuộc loại hồn sủng loại nhỏ, cho nên khi ở trên thảo nguyên, bọn chúng được trời sinh khả năng ẩn nấp nhất định. Đồng thời, hồn sủng hệ thảo mộc và hồn sủng hệ côn trùng có thêm một chút thực lực ở trên thảo nguyên. Giống như Lục Mang Trùng vô cùng ưa thích địa hình thảo nguyên, nên sức chiến đấu ở trên thảo nguyên của nó sẽ mạnh hơn một chút. Nếu giải thích từ góc độ của khoa học, đó chính là hai loại hồn sủng. Khi ở trên địa hình thảo nguyên, hồn lực của chúng sẽ tăng thêm một chút, và hồn kỹ được thi triển ra cũng sẽ mạnh hơn. Đương nhiên kiểu gia tăng này sẽ rất có hạn, nhưng vào lúc quan trọng lại vô cùng có ích. Đồng thời một vài hồn sủng hệ thảo mộng cũng có hiệu quả kỳ diệu ở trên địa hình thảo nguyên. Ngay lúc hiệu lệnh trận đấu vang lên, chỉ thấy Lâm Hy đưa ra ngón tay lên miệng, huýt một cái. Vũ Linh Xà thông qua cảm ứng sinh mệnh hồn nước ở trên, dường như nó lập tức hiểu ra điều gì. Nó dùng cái đuôi như cái roi nhỏ đập mạnh trên mặt đất thảo nguyên. Lập tức một luồng sinh mệnh chấn động mãnh liệt truyền đến từ thảo nguyên. Nếu nhìn từ trên không trung, có thể thấy một luồng sinh mệnh chấn động màu xanh đang lấy đuôi của Vũ Linh Giả làm trung tâm để phát tán ra khắp địa hình thảo nguyên. Vì Lâm Hy không nói ra tên của bất kỳ hồn kỹ nào, chứng tỏ sự ăn ý giữa cô và Vũ Linh Giả rất mạnh mẽ. Hiển nhiên sinh mệnh hồn nước giữa Lâm Hy và Vũ Linh Giả cũng đạt đến trình độ cực cao. Đồng thời, cả hai đã thông qua đặc huấn nên cũng không cần phải chỉ huy bằng miệng nữa, vì đã có thể chiến đấu ăn ý với nhau. Loại kỹ xảo huấn luyện này cũng là tuyệt diệu, giống như võ hồn phong ma địch trước đây. Khi thổi ra tiếng sáo khác nhau thì U Bạo Giả Vương sẽ thực hiện những đòn tấn công khác nhau. Để làm được điều này cần phải trải qua huấn luyện rất nhiều lần thì mới có thể luyện ra được sự ăn ý như vậy. Lúc này bình luận viên trung niên bình tĩnh nói. Lại chiều cắm rễ, đây là trăm năm hồn kỹ hạch tâm hệ thảo mộc cắm rễ. Thông qua chiêu cắm rễ này, hồn sùng hệ thảo mộc sẽ hấp thu được năng lượng sinh mệnh dồi dào từ mặt đất. Đây là một chiêu vô cùng khó học, cũng là một trong những hồn kỹ hạch tâm nhất của hồn sùng hệ thảo mộng. Một chiêu này được học thành công, nếu như Lục Ma Trùng muốn đánh bại Vũ Linh Xà thì tương đương với việc hủy diệt cả địa hình thảo nguyên. Lục Ma Trùng ra tay rồi, nó phun tơ như sấm sét cuốn về phía Vũ Linh Xà. Hiển nhiên nó đang muốn ngăn cản Vũ Linh Xà thi triển thành công chiêu cắm rễ này, nếu không nó sẽ rơi vào tình thế vô cùng bất lợi. Đương nhiên Vương Triệt cũng đã nhận ra đây là hồn kỹ cắm rễ. Tại sao hệ thảo mộc lại khắc chế hệ thổ? Không nói đến cái gì khác, chỉ là chiêu cảm dễ này đã đủ để khắc chế cực hạn rồi. Vì chiêu cảm dễ có thể hấp thu năng lượng sinh mệnh của mặt đất, đặc biệt là tại địa hình thảo nguyên. Nếu là ở địa hình khác, uy lực của chiêu cảm dễ sẽ rất bình thường, chứ không có mạnh như vậy. Còn tại địa hình thảo nguyên thì khác, vì trong địa hình này ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc vô cùng dồi dào. Trước đây Lâm Hy chưa từng sử dụng chiêu cảm dễ, dù tại lượt đấu thi đấu thứ hai và thứ ba, cô ấy đã gặp qua địa hình thảo nguyên tổng cộng 3 lần. Bởi vì đối thủ không có tư cách để cho Lâm Hy sử dụng chiêu thức này. Hơn nữa chiêu cảm dễ có yêu cầu phải thi triển trước tiên, vì chỉ có lúc này, lúc hai bên đang đứng cách xa nhau nhất, nếu có thi triển sau khi bước vào cuộc chiến, vậy thì sẽ quá rõ ràng và đối thủ sẽ không cho mình cơ hội thi triển. Nhưng khi một khi thi triển thành công, có thể nói Vũ Linh Xà sẽ đứng vào thế bất bại. Vương Triệt lắc đầu nói. Trong danh sách hồn kỹ của Vũ Linh Xà không có loại hồn kỹ cắm rễ này. Chỉ một vài hồn sủng dạng thực vật hiếm thấy mới có được mà thôi. Có lẽ Lâm Hy đã mua bí tích hồn kỹ. Thật là đáng giá ngàn vàng để bỏ ra. Chiêu thức lợi hại như vậy, đương nhiên không phải tất cả hồn sủng hệ thảo mộc đều có được. Và chắc chắn Vũ Linh Xà cũng không có được chiêu thức này. Nhưng đối với tài phú của Lâm Hy, nếu cô ấy muốn đến bí tích hồn kỹ của chiêu cảm dễ thì cũng không phải là không được. Lục Ma Trùng phun tơ từ xa, trông giống như nòng súng đang bắn ra viên đạn. Cũng hết cách, vừa tiến vào trong trận đấu nên cả hai bên đều đứng cách nhau rất xa. Với trình độ thuần thục của Lục Ma Trùng lúc này, chỉ có chiêu phun tơ là có tốc độ nhanh nhất. Nếu không có sự chậm trễ nào thì trong phút chốc nó có thể ngăn cản đối phương thi triển hồn kỹ. Nếu dùng chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu thì sẽ cần thời gian nhất định để ngưng tụ. Hơn nữa, mặc dù đã ngưng tụ xong, vào lúc này Vũ Linh Xà cũng không thể tránh né vì nó đã cắm rễ tại chỗ. Nhưng sau đó Vũ Linh Xà cũng thi triển chiêu cắm rễ thành công, từ đó chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu của Lục Ma Trùng sẽ không thể đánh bại được Vũ Linh Xà chỉ trong một chiêu. Và lại Vũ Linh Xà cũng có thể dựa vào chiêu cắm rễ để nhanh chóng hồi phục, cho nên sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Chương 346, biến chiêu ngay lập tức. Chiêu thức mấu chốt chỉ có thể sử dụng trong khoảng thời khắc mấu chốt, bởi vậy việc sử dụng chiêu phun từ lúc này tuyệt đối là một cách ngăn chặn tốt nhất. Tuy nhiên, hình như Lâm Hy đã sớm có dự liệu, cho nên cô ấy lại dùng ngón tay để huýt một tiếng. Vũ Linh Xà phản ứng cực nhanh, chỉ thấy nó không hề do dự mà giơ cánh tay ngắn nhỏ của mình. Lập tức một chiếc roi màu xanh phóng ra từ dưới tay nhỏ của Vũ Linh Xà. Chiếc roi vùng ở phía sợi tơ giống như một cốt thép đang tấn công đến. Hai bên va chạm vào nhau, sợi tơ trùng vốn vô cùng kiên cố nhưng lập tức bị roi xanh màu xanh ngăn chặn lại, phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Sợi tơ lại bị chặn lại nên mềm nhũn rơi xuống. Vương Triệt cảm thấy hơi bất ngờ, nói: "Là chiêu dây cỏ, là trăm năm hồn kỹ hạch tâm của hồn dùng hệ thảo mộng." Dây cỏ chính là hồn kỹ mà trước đây Vương Triệt đã nghĩ đến, khi tơ trùng của lục ma trùng kết hợp với năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộng thì có thể tạo ra được. Giống như chiêu roi lửa là chiêu thức tiến giai của chiêu phun tơ, đương nhiên uy lực sẽ mạnh hơn nhiều so với phun tơ. Chỉ là việc thử nghiệm của loại hồn kỹ này rất lãng phí thời gian, cho nên vào mấy ngày trước Vương Triệt mới dạy chiêu hỏa cầu thuật cho lục ma trùng. Tuy nhiên điều khiến cho Vương Triệt bất ngờ không phải là chiêu dây cỏ, mà là do Vũ Linh Xà trong trạng thái lúc này lại có thể thi triển ra chiêu dây cỏ. Bình luận viên trung niên cũng ngẩn người một lát, sau đó ông ta nhanh chóng phản ứng lại và hô lên: "Là chiêu dây cỏ, Vũ Linh Xà đang trong trạng thái cắm rễ mà còn có thể sử dụng ra chiêu dây cỏ để ngăn cản sợi tơ mà lục ma trùng phóng ra, quá lợi hại, đây là năng lực nhất tâm nhị dụng, rất mạnh, không ngờ Vũ Linh Xà lại có thể học được kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ như vậy ở trong giai đoạn tu vi hồn lực này. Mọi người đều biết, khi hồn sủng của chúng ta thi triển một hồn kỹ thì rất khó có thể thi triển cùng một lúc hồn kỹ thứ hai. Chỉ khi nào hồn kỹ thứ nhất được thi triển xong thì hồn sủng mới có thể thi triển tiếp hồn kỹ thứ hai. Trên thực tế, nếu sau khi tiến hành huấn luyện cường độ cao, hồn sủng có thể cùng lúc thi triển ra hai loại hồn kỹ không xung đột với nhau. Về năng lực này thì hồn sủng nào cũng có thể học được, nhưng chúng cần phải trải qua sự huấn luyện vô cùng vất vả trong thời gian dài, độ khó là cực cao. Nên có thể nói, đối với hồn sủng có tu vi hồn lực 1.000 năm trở xuống là khó như trên trời." Bình luận viên nói như vậy khiến cho khán giả ở hiện trường cũng đã hiểu ra, chỉ giao đấu ngắn ngủi mà khán giả đều có thể nhận ra tình hình phía Vương Triệt đang không ổn lắm. Bình luận viên trung niên đã diễn giải vô cùng rõ ràng. Điều Vương Triệt thấy bất ngờ cũng chính là điều này. Nói thật, hiện tại lục ma trùng vẫn chưa có được năng lực này. Sở dĩ anh không dạy lục ma trùng là vì để huấn luyện chiêu nứt này sẽ rất tốn thời gian. Mà một khi không thành công thì có nghĩa là hai chiêu hồn kỹ kia đều thi triển thất bại, đồng nghĩa với việc không có độ thành thục, từ đó sẽ lãng phí thời gian một cách vô nghĩa. Cho nên trước mắt Vương Triệt chỉ để nâng cao uy lực và độ thành thục của hồn kỹ cho lục ma trùng mà thôi. Đợi đến khi nó mạnh hơn và thành thục hơn, anh mới lại dạy cho lục ma trùng học được năng lực này cũng không muộn. Nhưng Lâm Hy lại có thể dạy năng lực này cho Vũ Linh Xà, vậy chắc chắn đây là kết quả của đợt đặc huấn luyện vừa rồi. Rồi cuộc cô ấy đã trải qua sự rèn luyện như thế nào thì Vương Triệt cũng không biết. Chiêu phun tơ đã bị ngăn chặn, nhưng uy lực của chiêu dây cỏ kia vẫn không giảm, nó trực tiếp xông về phía lục ma trùng. Dây cỏ là một loại hồn kỹ có tính khống chế mạnh và rất có uy lực. Sau khi dây cỏ quấn lấy kẻ địch, nó có thể siết chặt kẻ địch và tạo thành tính tổn thương liên tục. Đây là một loại hồn kỹ hạch tâm rất thực dụng. Đồng thời sợi dây cỏ vô cùng kiên cố, nên bất kỳ loại thể hình nào chỉ cần không có khác biệt quá lớn về tu vi hồn lực thì đều vô cùng khó khăn để có thể thoát được. Khi sợi dây cỏ tấn công đến, lục ma trùng đã rơi vào nguy hiểm. Nó không chỉ không thể đánh chặn được hồn kỹ cắm rễ của Vũ Linh Xà mà ngược lại còn sắp bị sợi dây cỏ trói lại. Lúc này Vương Triệt đưa ra một mệnh lệnh rất quan trọng: "Dùng sợi tơ quấn lấy sợi dây cỏ, sau đó kéo nó lại." Lục ma trùng đã hiểu, nó phun tơ một lần nữa. Mục tiêu lần này không phải Vũ Linh Xà mà là sợi dây cỏ đang bay đến kia. Lục ma trùng liên tiếp nhả ra mấy sợi tơ để lập tức quấn chặt lấy sợi dây cỏ đang cách mình chỉ còn mấy mét. Sau đó lục ma trùng nhẹ nhàng vung lên mấy cái, những sợi tơ trùng lập tức quấn lấy sợi dây cỏ. Như vậy nó đã ngăn được hành động của chiêu dây cỏ, đồng thời cũng lại phun ra một bó tơ để quấn lấy sợi dây cỏ và cột nó lại. Sau đó lục ma trùng liền kéo mạnh. Vũ Linh Xà ở phía xa thấy vậy liền kinh hãi đến xanh cả mặt vì cái đuôi vốn đang cắm rễ trong mặt đất suýt chút nữa đã bị kéo ra. Chương 347: Từ bỏ dây cỏ, cắm rễ thành công. Bình luận viên trung niên cảm thấy hào hứng nói: "Thật tuyệt vời, bạn học Vương lại sử dụng thao tác tuyệt vời một lần nữa để hóa giải nguy cơ lần này. Lục ma trùng đã trực tiếp phun tơ để quấn lấy sợi dây cỏ rồi cột lại với nhau, sau đó nó trực tiếp kéo Vũ Linh Xà về phía mình. Như vậy nó có thể ngăn chặn quá trình thi triển hồn kỹ cắm rễ của Vũ Linh Xà. Thông qua trận đấu trước đây, chúng ta cũng đã xác nhận sức lực của lục ma trùng rất mạnh, cho nên một khi Vũ Linh Xà bị kéo ra thì chiêu cắm rễ sẽ thi triển thất bại. Nhưng điểm mạnh của Vũ Linh Xà nó nằm ở tu vi hồn lực và tiềm chất chủng độc, bởi vậy sức mạnh của nó bạo phát ra chưa chắc là yếu hơn so với lục ma trùng. Khán giả hội trường nhìn xem mà cảm thấy vô cùng căng thẳng. Lần này Lâm Hy ra dấu bằng cách đưa tay hạ xuống, Vũ Linh Xà lập tức bám lấy hai chân xuống đất. Nó không lựa chọn tiếp sức với lục ma trùng và vào lúc sắp bị kéo nó liền dùng hai tay kéo đứt sợi dây cỏ. Sau khi chiêu dây cỏ được thi triển ra, sợi dây cỏ đã nối liền với sinh mệnh của bản thân lục Vũ Linh Xà. Một khi sợi dây cỏ bị cắt đứt, có nghĩa nó sẽ không thể phóng ra chiêu dây cỏ ở trong thời gian ngắn. Bình luận viên trung niên nói. Tuyển thủ Lâm Hy vô cùng quyết đoán, không chọn lãng phí thời gian đấu sức với lục ma trùng. Vũ Linh Xà đã trực tiếp cắt đứt sợi dây cỏ, không thể không nói, đây là lựa chọn vô cùng quyết đoán. Sợi dây cỏ là hồn kỹ hạch tâm nên rất đặc biệt, vì vậy nó sẽ tự có sự tiên lượng, sự tương liên với hồn sủng về năng lượng sinh mệnh. Một khi bị cắt đứt thì trong thời gian ngắn, thậm chí trong cả cuộc chiến này, e là Vũ Linh Xà sẽ không thể thi triển một chiêu dây cỏ này lần nữa. Dưới sự hóa giải một cách kỳ diệu của bạn học Vương Triệt, Vũ Linh Xà của tuyển thủ Lâm Hy đã không thể không tự chặt một cánh tay để làm mất đi hồn kỹ mạnh như là dây cỏ. Nhưng đổi lại, nói đến đây, Vũ Linh Xà đằng xa đột nhiên phát ra tiếng kêu mãnh liệt. Chỉ trong chốc lát, sức mạnh của mặt đất bắt đầu hội tụ, toàn thân của Vũ Linh Xà đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, làn da trên người nó dường như tràn đầy ánh sáng long lánh, tựa như nó đang tiến vào một trạng thái đặc biệt. Đồng thời bất kỳ cơn gió thổi mạnh hay mảnh cỏ lay động nào trên địa hình thảo nguyên đều hoàn toàn tiến vào sự kiểm soát của Vũ Linh Xà. Bình luận viên trung niên lại chậm rãi nói. Đổi lại là Vũ Linh Xà đã thi triển thành công chiêu cắm rễ. Chiêu cắm rễ đã thi triển thành công nên Vũ Linh Xà đã hợp thành một thể với địa hình thảo nguyên. Có thể nói, nó đã đứng ở thế bất bại. Bởi vì lục ma trùng không chỉ phải đối phó với Vũ Linh Xà mà còn phải đối phó với sức mạnh của địa hình thảo nguyên nơi đây. Ngay lập tức lục ma trùng đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng bất lợi. Tại vòng bán kết, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào nguy hiểm. Lúc này Vũ Linh Xà đã hoàn toàn cắm rễ nên trạng thái của nó đã tăng cao. Cả thân rắn dường như hòa làm một thể với địa hình thảo nguyên, chỉ với khí tức của nó đã có thể cảm nhận được sức mạnh không gì sánh được. Lần này dù không cần diễn giải, nhưng mà chỉ từ khí thế của Vũ Linh Xà thì cũng có thể cảm nhận được tiểu trùng trùng đang rơi vào thế khó khăn. Tuy Vũ Linh Xà đã từ bỏ chiêu dây cỏ, nhưng đổi lại trạng thái của nó bây giờ đã tăng lên ở trên diện rộng. Trước mắt, nếu lục ma trùng muốn đánh bại Vũ Linh Xà, e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Hơn nữa Vũ Linh Xà cũng biết thi triển hai loại hồn kỹ cùng một lúc, và một khi như vậy thì lục ma trùng sẽ lại càng khó đối phó với Vũ Linh Xà hơn. Từ khi hai át chủ bài mà Lâm Hy để lộ ra, Vương Triệt không thể không nói cô ấy đúng là không tệ. Đợt đặc huấn luyện đặc biệt ở trong học kỳ vừa qua quả thực có hiệu quả rất mạnh. Nói không chừng phía sau Lâm Hy còn có cao nhân chỉ điểm. Nếu để Vũ Linh Xà có thể học được kỹ năng chiến đấu nhất tâm nhị dụng cao thâm như vậy vào giai đoạn này đúng là cực kỳ khó. Lâm Hy hơi nắm chặt tay và làm lại một chiêu dấu hiệu tay. Sau đó Vũ Linh Xà đã bắt đầu tấn công. Vũ Linh Xà giống như một luồng ánh sáng màu xanh lá xông về phía lục ma trùng. Tốc độ của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bản thân Vũ Linh Xà là hồn sủng vô cùng am hiểu với tốc độ. Đặc biệt ban đầu nó có một loại hồn sủng ở trình độ cực hiếm. Thuộc tính trưởng thành của tiên thiên của Vũ Linh Xà rất cao. Mỗi một năm tu vi hồn lực của nó đều tăng cao hơn nhiều so với các hồn sủng hiếm có. Ban đầu là hồn sủng trình độ cực hiếm, có nghĩa các phương diện tiên thiên trên nền tảng của nó đều rất mạnh. Khi khoảng cách tu vi hồn lực càng lớn, sau này thì khoảng cách sẽ lại càng lớn. Tốc độ của Vũ Linh Xà lúc này tuyệt đối có thể nói là đáng tự hào khắp ở tại Khải Huyền Cúp. Đặc biệt Vũ Linh Xà đã thi triển thành công chiêu cảm dễ, nên sau khi hấp thu năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc ở trong mặt đất, nó không chỉ được tăng lên với khả năng chịu đòn mà thuộc tính tổng thể của nó cũng đã thay đổi và mắt thường đều có thể nhìn thấy được. Bởi vì lúc này trong không khí đang phát ra tiếng nổ nhẹ nhẹ, điều đó đã thể hiện tốc độ của Vũ Linh Xà đã đạt đến cực điểm, vượt qua tốc độ âm thanh. Chỉ với tốc độ di chuyển thôi mà đã khoa trương như vậy, vốn sẽ không có hồn sủng nào có thể phản ứng kịp. Bình luận viên trung niên cũng phải nói, tốc độ nhanh thật, với loại tốc độ này e là không có hồn sủng nào có thể ứng phó được với Vũ Linh Xà. Chương 248. Cảnh tượng này khá quen thuộc. Trên địa hình thảo nguyên, Vũ Linh Xà xông tới với trạng thái bay lượn ở trên tầng trời thấp. Trong nháy mắt, trên đại dương cỏ màu xanh lá trực tiếp bị phân ra một đường sóng cỏ thẳng về phía lục ma trùng. Vương Triệt nói, trùng ẩn. Lục ma trùng không hề do dự, lập tức khởi động chiêu thức trùng ẩn. Toàn thân của nó bỗng nhiên biến đổi màu sắc và dường như những đường vân y như những bụi cỏ. Hình thể của lục ma trùng đã có sự thay đổi nhỏ, trong phút chốc nó đã biến mất khỏi địa hình thảo nguyên. Vũ Linh Xà xông lên với khí thế hừng hực thì bỗng nhiên mục tiêu biến mất, khiến cho nó hơi sửng sốt. Bình luận viên trung niên nói, là hồn kỹ trùng ẩn, đây là hồn kỹ đặc trưng của hồn sủng hệ côn trùng, Chiêu này có thể giúp cho bản thân hồn sủng ẩn nấp được trong nhất rất nhiều loại địa hình, sau đó tích lũy hồn lực cho đến đòn tấn công bùng phát ra lực lượng mạnh mẽ. Đây cũng là hồn kỹ hệ thứ hai lục ma trùng đã sử dụng, nhưng chiêu này, ông ta cảm khái, cho dù bây giờ là lục ma trùng có sử dụng chiêu này thì vẫn sẽ bị Vũ Linh Xà hoàn toàn khắc chế, bởi vì lúc này Vũ Linh Xà đã hoàn thành hồn kỹ cắm rễ với địa hình thảo nguyên, cho nên nó sẽ biết rõ mọi động tĩnh ở trên địa hình thảo nguyên. Nếu Vũ Linh Xà muốn cảm nhận lục ma trùng ở chỗ nào thì đây cũng là không phải việc khó. Vũ Linh Xà hiện tại đã dừng lại, lần này không cần mệnh lệnh của Lâm Hy mà nó tự động nhắm mắt lại. Ánh sáng trên cơ thể của nó bắt đầu tản ra khắp bốn phía, giống như nó đang phát ra một luồng sóng xung động đặc biệt nào đó. Là hồn kỹ cảm nhận khí tức, rất nhiều hồn sủng đều biết sử dụng chiêu thức này, sẽ có thể cảm nhận được chỗ ẩn nấp của đối thủ ở trong các địa hình phức tạp. Chiêu này rất có hiệu quả khắc chế không tồi đối với hồn sủng hệ côn trùng trong trạng thái ẩn nấp. Đặc biệt lúc này Vũ Linh Xà đã hoàn toàn cắm rễ, cho nên khả năng cảm ứng của nó đối với loại địa hình thảo nguyên sẽ càng thêm tăng mạnh. Bình luận viên trung niên nhìn xung quanh địa hình thảo nguyên nói: Vũ Linh Xà sử dụng chiêu này, có lẽ lục ma trùng sẽ nhanh chóng bị nó phát hiện. Với thị lực của ông ta, nhưng vẫn chưa có thể phát hiện ra vị trí của lục ma trùng. Một lúc sau Vũ Linh Xà mở mắt với vẻ mặt hơi mơ hồ. Lục ma trùng đâu rồi? Sao mình lại không thể cảm nhận được vị trí của nó? Lâm Hy đã biết tình huống của Vũ Linh Xà nên cô cũng vô cùng cảm thấy thắc mắc. Quá không khoa học. Vũ Linh Xà sử dụng chiêu cảm nhận khí tức kết hợp với chiêu cảm dễ nên nó đã đạt đến trạng thái cảm nhận vô cùng mạnh mẽ đối với địa hình thảo nguyên mà. Tùy chiêu trùng ẩn rất mạnh và khi ẩn nấp trên địa hình thảo nguyên cũng càng có hiệu quả, nhưng không thể nào làm cho Vũ Linh Xà không thể cảm nhận được một chút khí tức nào chứ. Lúc này bình luận viên trung niên cũng đã nhận ra chiêu thức trùng ẩn này có gì không đúng. Vũ Linh Xà không thể cảm nhận được vị trí của lục ma trùng nên nó đã mất đi mục tiêu tấn công. Điều này khiến cho Vũ Linh Xà cảm thấy không vui khi nó đang trong trạng thái sôi sục chiến ý như thế này. Tuy nhiên vào lúc này, khi Vũ Linh Xà đang tiến hành cảm nhận khí tức thì một bóng hình bỗng nhiên chui ra từ trong địa hình thảo nguyên, sau đó phảng phất tấn công vào bằng đuôi nhắm chuẩn vào người của Vũ Linh Xà. Vũ Linh Xà lại cảm thấy kinh hãi, nhưng lúc này nó đã không thể kịp phản ứng nữa rồi. Dường như đối phương lại tiến đến rất gần rồi mới tấn công nó. Nhưng tố chất chiến đấu ưu tú của Vũ Linh Xà được thể hiện ngay vào lúc này. Đôi cánh nhỏ bên tai của Vũ Linh Xà hơi động, trong lúc không thể thi triển ra hồn kỹ để chống lại thì nó bèn dựa vào ưu thế có thể bay lên không ở tầng trời thấp mà trực tiếp bay lên không trung. Cho nên cú tấn công bằng đuôi của lục ma trùng chỉ có thể đánh vào hư không. Vương Triệt lập tức nói: Chính vào lúc này. Lục ma trùng vừa nghe ra mệnh lệnh, nó dường như cũng đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Bởi vì vậy lúc đó quất đuôi đánh vào hư không thì nó đã trực tiếp quay đầu chính xác, phun tơ cuốn lấy người của Vũ Linh Xà và bay lên một cách chính xác. Khi quay đầu, phun tơ của lục ma trùng vô cùng tiêu sái và tự nhiên. Mặc dù Vũ Linh Xà đã tránh được đòn tấn công bằng đuôi, nhưng khi nó vừa bay lên và còn chưa bay đến mười mấy, 20 mét thì một sợi tơ đã trực tiếp cuốn lấy thân thể của nó. Đôi mắt của bình luận viên trung niên sáng lên, nói: Lục ma trùng lại xuất hiện rồi. Việc Vũ Linh Xà tránh né được đòn tấn công tầm gần là hoàn toàn nằm trong dự liệu của nó. Vũ Linh Xà không thể cảm nhận được lục ma trùng khi lục ma trùng dùng chiêu thức trùng ẩn nên nó đã mất đi thời cơ quan trọng. Và nhờ tố chất chiến đấu ưu tú của mình nên Vũ Linh Xà lại tránh được đòn tấn công tầm gần bằng đôi của lục ma trùng sau khi hiện thân. Nhưng đáng tiếc, việc Vũ Linh Xà né tránh lại nằm trong dự liệu của lục ma trùng. Cảnh tượng này khá là quen thuộc, chính là hai con liệt diễm tước và bão sơn trúc hùng đã từng bị như vậy, đều bị lục ma trùng dự đoán được đòn tấn công rồi cuối cùng bị lục ma trùng phun tơ quấn lấy giữa không trung. Dường như tuyển thủ Vương Triệt đã có thể dự đoán được mọi hành động của đối thủ. Chương 349, khởi động hồn đấu vũ trang, tấn công đi. Bình luận viên trung niên hào hứng hô lên không ngớt: Vũ Linh Xà bị sợi tơ quấn lấy nên nó đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Chiêu thức liệt diễm trùng kích kia đã xuất hiện rồi. Đây chính là một loại hồn kỹ vô cùng chí mạng đối với hồn sủng hệ thảo mộc. Lục ma trùng vẫn đang cắn lấy sợi tơ, lần này nó trực tiếp sử dụng diễm trùng kích, vậy vì Vũ Linh Xà đang bị quấn chặt nên sẽ bị đập trúng. Lục ma trùng mượn nhờ chiêu thức trùng ẩn nên combo tấn công này quả thật là thuận lợi như nước chảy mây trôi. Trùng ẩn không hổ là hồn kỹ đặc trưng của hồn sủng hệ côn trùng, nếu là người thi triển trước nên cần sử dụng thỏa đáng thì đều có thể khiến cho đối thủ bị trọng thương. Nhưng chiêu thức trùng ẩn này của lục ma trùng hình như hơi khác. Lục ma trùng phát ra chiêu liệt diễn trùng kích trực tiếp đập về phía Vũ Linh Xà đang bay ở không trung ở trong tầng trời thấp đang bị sợi tơ quấn chặt. Nhiệt độ cực cao lại thêm sự va đập mạnh, Vũ Linh Xà trực tiếp bị đập bay ra xa, rơi xuống địa hình thảo nguyên, rạch ra một đường khe rãnh có thể rõ ràng bằng mắt thường. Tình thế bỗng nhiên xoay chuyển, Trên ghế khách mời, hiệu trưởng Chu của học phủ Tây Nhạc nhìn xem mà bị cuốn vào. Không đúng, tu vi của Vũ Linh Xả cao hơn Lục Ma Trùng, lại còn có chiêu cắm rễ. Vậy tại sao khi nói thi triển, chiêu cảm nhận khí tức lại không thể nào cảm nhận được vị trí của Lục Ma Trùng chứ? Trong trí nhớ của tôi, cho dù chiêu trùng ẩn này luyện đến mức thành thục cũng không thể nào làm được đến mức này. Chỉ có thể là ngàn năm hồn kỹ trùng tiêu thì mới có loại hiệu quả này. Ngay cả khí tức cũng sẽ hoàn toàn biến mất, không có tinh thần lực thì cơ bản không thể cảm nhận được. Độ thành thục của chiêu trùng ẩn càng cao thì càng có thể thi triển ở đủ loại địa hình. Triệu Hà nhìn sang đám người hỏi. Trong các vị ai là người có hồn sùng hệ côn trùng, nói thử xem chuyện này là thế nào. Hà Huyên chậm rãi nói. Tôi không có, có lẽ là chiêu trùng ẩn này đã được cải tiến, cụ thể là cải tiến như thế nào thì tôi cũng không rõ, nhưng ngay cả khí tức cũng hoàn toàn biến mất, vậy hiệu quả của chiêu trùng ẩn này là vô cùng mạnh. Mọi người hơi sửng sốt. Cải tiến á? Hồn kỹ trùng ẩn cần bí tích hồn kỹ thì mới học được, vậy mà còn có thể cải tiến nữa sao? Chưa chắc có bí tích hồn kỹ là có thể học được, nhưng chiêu trùng ẩn này đúng là rất khác so với chiêu trùng ẩn bình thường. Đương nhiên là có điểm khác rồi, bởi vì trong chiêu trùng ẩn này, Vương Triệt đã kết hợp với liễm khí thuật cho Lục Ma Trùng, và lại thông qua nguyên lý đổi màu của hồn đấu vũ trang để tạo thành. Phương thức vận hành của chiêu trùng ẩn này hoàn toàn khác so với chiêu trùng ẩn bình thường. Ban đầu khi đối chiến với Vũ Ma Điệp 2000 năm tu vi hồn lực của quỷ hồn sư, nhưng nó cũng không thể cảm nhận được vị trí của Lục Ma Trùng. Chỉ khi tên quỷ hồn sư kia sử dụng tinh thần lực thì mới có thể cảm nhận ra, cho nên Vũ Linh Xà có thể cảm nhận được Lục Ma Trùng thì mới là chuyện kỳ quái. Khi sử dụng chiêu thức này, quyền chủ động đã nằm trong tay Lục Ma Trùng. Đặc biệt là trên địa hình thảo nguyên, hiệu quả của chiêu trùng ẩn sẽ càng thêm mạnh. Hiện tại Vũ Linh Xà đã bị một chiêu liệt diễm trùng kích đập bay, khiến cho toàn thân nó bốc lên hỏa diễm. Hệ hỏa diễm thực sự là quá khắc chế đối với hệ thảo mộc. Vẻ mặt Lâm Hy lúc này đã biến sắc, cô lập tức vung tay lên. Vũ Linh Xà vừa rơi xuống mặt đất thì nó liền hú lên một tiếng, làn da của nó bắt đầu biến hóa, ngọn lửa trên người nó nhanh chóng biến mất. Tiếp theo một luồng ánh sáng từ địa hình thảo nguyên hội tụ lại trên người của Vũ Linh Xà, giúp cho thương tích của nó lập tức biến mất, trở về trạng thái ban đầu. Bình luận viên Trung Liên lập tức nói. Lại chiều làn da tự nhiên. Làn da tự nhiên là hồn kỹ đặc biệt của hệ thảo mộc, có khả năng làm suy yếu thực lực hồn kỹ hệ hỏa diễm. Đây cũng là hồn kỹ đặc trưng của chủng tộc Vũ Linh Xà. Dưới làn da này, hồn kỹ hệ hỏa diễm sẽ không có hiệu quả khắc chế mạnh đối với nó nữa, mà chỉ có uy lực như bình thường. Đồng thời, vừa bị Vũ Linh Xà đã hoàn thành chiêu cắm rễ nên hấp thụ năng lượng sinh mệnh hay thảo mộc trong lòng đất, cho nên trạng thái của Vũ Linh Xà đã nhanh chóng được hồi phục. Chiêu liệt diễm trùng kích vốn là chiêu chí mạng nhưng lại không có sinh ra bao nhiêu hiệu quả cả. Sự cường đại của chiêu cắm rễ đã được thể hiện ra, chỉ là không phải bị đánh bại ngay tức khắc thì Vũ Linh Xà đều có thể mượn nhờ ưu thế của địa hình thảo nguyên khổng lồ này để nhanh chóng hồi phục. Vương Triệt đứng người trên đài cao cười nói, chiêu cắm rễ này quả thật là không tệ. Lục Ma Trùng đã lợi dụng chiêu trùng ẩn để nắm bắt cơ hội và không dễ dàng gì mới có thể tấn công trúng Vũ Linh Xà, nhưng không ngờ lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Thực sự Lục Ma Trùng muốn đánh bại Vũ Linh Xà đúng là khá khó khăn, nhưng không phải không có cơ hội. Nhưng nếu để Lục Ma Trùng lại sử dụng chiêu thức trùng ẩn, vậy muốn nắm bắt cơ hội tốt như thế sẽ rất khó. Vương Triệt nhíu mắt lại, nói, khởi động hồn đấu vũ trang, tấn công đi. Chương 350, bị áp chế. Toàn thân Lục Ma Trùng lập tức biến thành trạng thái màu đen nhánh. Lâm Hy chậm rãi nói, tôi đã đợi đến lúc anh tấn công. Vũ Linh Xà, mi cũng tấn công đi. Lần trước mi đã bại dưới chiêu hồn đấu vũ trang này, nhưng lần này thì không đâu. Vũ Linh Xà vô cùng kích động mà kêu lên một tiếng. Ở khải minh cúp lần trước nó đã bại dưới chiêu này, nên lần này nó phải lấy lại thể diện. Điều này khiến cho Vũ Linh Xà có cảm giác đây là trận đấu định mệnh, hồn sùng cường đại cần phải đứng lên từ chỗ mình bị đánh bại. Vũ Linh Xà xông ra, một lần nữa hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh lá. Tại một bên khác, Lục Ma Trùng đã khởi động hồn đấu vũ trang và đạt đến một trạng thái có thực lực tổng hợp hoàn hảo nhất. Nhưng lúc này tốc độ của nó vẫn không bằng Vũ Linh Xà, thậm chí còn kém một nhịp. Hai bên đập ầm ầm vào nhau. Khi hai luồng sức mạnh khổng lồ va đập vào nhau, vì Vũ Linh Xà chiếm ưu thế về tốc độ, cho nên nó có thể thi triển trước một bước để tấn công bằng chiêu vung nôi kích, hoàn toàn không bị thiệt thòi. Sau đó cả hai đánh bay ra xa. Vũ Linh Xà nhờ vào đôi cánh nhỏ ở bên tay có thể nhẹ nhàng lăn lộn trong không trung chế ngự phản lực. Cơ Lục Ma Trùng đối diện với chiêu phun tơ để bám vào mặt đất, nhanh chóng cố định lại thân hình. Vũ Linh Xà phát ra tiếng kêu hưng phấn, nó đã thấy mình thắng rồi. Vũ Linh Xà mượn chiêu cắm rễ lại thêm tư chất tiên thiên cường đại cùng với sự tu luyện khắc khổ, cuối cùng nó đã đánh bại Cơ Lục Ma Trùng đen thui kia. Tại Khải Minh Cúp lần trước, Vũ Linh Xà đã bị Lục Mai Trùng đàn áp đến bực bội, cục tức đó cuối cùng cũng được xả ra. Vũ Linh Xà tiến vào trạng thái hưng phấn, tinh thần chiến đấu hừng hực. Lâm Hy cũng cảm thấy hơi kích động thay cho Vũ Linh Xà. Đúng thế, lần trước tại Khải Minh Cúp, Vũ Linh Xà đã thua dưới tay của Lục Ma Trùng, đặc biệt nó còn bị Lục Ma Trùng đàn áp cả về tốc độ lẫn sức mạnh, cùng cũng là một sự đả kích quá lớn đối với nó. Bản thân hồn sùng cực hiếm sẽ có linh trí không tầm thường, nên trình độ như thế nào mà Lục Ma Trùng có trình độ như thế nào thì Vũ Linh Xà đều biết rõ. Vũ Linh Xà bị một con Lục Ma Trùng đàn áp như vậy, nếu đổi lại là hồn sùng cực hiếm khác, nói không chừng sẽ suy sụp hoàn toàn. Nhưng Chi Vân Xà lúc đó không làm lòng chùn bước, mà trong thời gian đặc huấn đặc biệt nó đã huấn luyện ra rất khắc khổ, cũng vì muốn có một ngày có thể đánh bại được Lục Ma Trùng. Trong quá trình huấn luyện, chỉ có Lâm Hy mới biết sự gian khổ vô cùng của nó. Mỗi lần Vũ Linh Xà đều huấn luyện đến mức sức cùng lực kiệt mới chủng chịu ngừng lại. Kiểu huấn luyện khắc khổ này đã trực tiếp khiến cho Chi Vân Xà tiến hóa thành Vũ Linh Xà trước 200 năm tu vi hồn lực. Bình thường để Chi Vân Xà biến hóa thành Vũ Linh Xà thì cần phải đạt đến tu vi hồn lực cơ sở, nhưng nếu có thể tiến hóa trước, vậy tư chất tiên thiên sẽ càng tăng vọt, có nghĩa là thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn, từ đó mỗi năm tiếp theo có thể tăng lên nhiều tu vi hồn lực hơn so với hồn sủng cực hiếm bình thường. Tư chất xuất sắc kèm theo sự cố gắng huấn luyện khắc khổ và có thêm hồn kỹ cắm rễ gia trì, từ đó mới có Vũ Linh Xà hiện tại. Nghĩ đến đây, cảm xúc của Lâm Hy bỗng nhiên dâng trào đến mấy phần. Rõ ràng đối phương chỉ là một con Lục Ma Trùng thôi mà. Bình luận viên trung niên lập tức nói: áp chế rồi, sau khi Vũ Linh Xà và Lục Ma Trùng có lựa chọn đối chọi đập thẳng vào nhau thì Lục Ma Trùng đã bị Vũ Linh Xà áp chế. Lần này Lục Ma Trùng lại sử dụng chiêu hồn đấu vũ trang để tiến vào trạng thái màu đen, nhưng đây là lần đầu tiên nó bị áp chế. Lần trước mặc dù đấu với Bão Sơn Trúc Hùng nhưng nó cũng chỉ kém một chút mà thôi, và lần này Lục Ma Trùng đã bị Vũ Linh Xà hoàn toàn áp chế. Sự cường đại từ hồn kỹ cắm rễ đã hoàn toàn hóa giải và tăng mạnh hình thái màu đen của Lục Ma Trùng. Sau khi đấu với Bão Sơn Trúc Hùng ngày hôm đó, Vương Triệt đã được biết các nhân viên chính phủ nơi đây đến hỏi thăm về chiêu hồn đấu vũ trang này. Sau khi biết đây là hồn kỹ tự sáng tạo rồi đưa ra lời đánh giá cao, các nhân viên chính phủ lập tức tiến hành nhận định đối với chiêu hồn đấu vũ trang này của Lục Ma Trùng. Bọn họ nhận định dựa theo hiệu quả, sức mạnh, số năm tu vi hồn lực cần thiết và thời gian cần thiết, vân vân. Sau khi xác định thế giới hiện đại không có hồn kỹ thứ hai giống như vậy, cho nên bọn họ lập tức tiến hành đăng ký bản quyền cho Vương Triệt. Quá trình cũng rất nhanh chóng, vì đã có đăng ký bản quyền, nếu Vương Triệt đồng ý thì sau này anh có thể mời chuyên gia bí tịch để tạo ra bí tịch hồn kỹ nhằm tiến hành bán ra. Đương nhiên để làm bí tịch hồn kỹ rất khó, vì nó có liên quan đến gen của hồn sùng, nhưng tạm thời Vương Triệt không có ý định bán ra. Bởi vậy giờ bình luận viên trung niên cũng đã biết tên của chiêu thức này. Ông ta là bình luận viên mà không thể nói ra được tên của hồn kỹ, vậy tính chuyên nghiệp của ông ta sẽ bị nghi ngờ. Chương 351: Cạm bẫy ẩn giấu dưới chân. Cuộc chiến tiếp theo đúng là giống như bị bình luận viên đã nói, chính là quyền thịt trực tiếp đập vào nhau. Lục Ma Trùng điên cuồng sử dụng chiêu vùng đối kích và phun tơ để đối công với Vũ Linh Xà, một đen một xanh giống như hai luồng ánh sáng đan xen vào nhau ở trên sân đấu. Mỗi một lần va đập vào nhau đều sẽ bùng phát ra một làn sóng rung động kinh liệt, chấn động đám cỏ kê xung quanh bị bay tán loạn. Từ hướng đông đánh đến hướng tây, từ hướng nam đánh đến hướng bắc. Tuy địa hình thảo nguyên rất lớn, nhưng mỗi một góc của nó đều có dấu vết chiến đấu của hai bên. Càng đánh thì Vũ Linh Xà càng hưng phấn, vì nó biết mình đã cách chiến thắng không xa. Tuy trong quá trình đối chọi nó sẽ bị thương, nhưng vết thương của nó nhanh chóng dần dần hồi phục. Nhưng Lục Ma Trùng sẽ bị thương nhiều hơn và không thể hồi phục. Mấy phút trôi qua, mọi người xem và tâm trạng vô cùng lo lắng, lại chấn động không thôi. Tại giải đấu Khải Huyền Cúp, từng có không ít hồn sủng giao đấu, đấu trọi kiểu như này. Nhưng kịch liệt giống như Lục Ma Trùng và Vũ Linh Xà thì tuyệt đối là lần đầu tiên. Nhưng hình như ai cũng nhìn ra Lục Ma Trùng sắp thua, bởi vì Vũ Linh Xà không tiêu hao bao nhiêu. Nhưng mỗi lần vào trạng, ở trên người Lục Ma Trùng đều sẽ bị chút một chút tổn thương nhất định. Nếu cứ đánh lâu như vậy, vết thương nhẹ sẽ càng lúc càng nhiều và cũng dần dần biến nặng. Đó, từ đó sự mệt mỏi sẽ bắt đầu hiện ra. Sau lần va chạm cuối cùng, Lục Ma Trùng lại mượn lực lượng của chiêu phun tơ để miễn cưỡng đối chọi rơi xuống thảm cỏ, nhưng nó không còn nhúc nhích nữa. Lâm Hy thấy vậy cũng đã dừng tay, ra dấu và hơi nhíu mày. Cô không cho rằng mình sắp thắng, mà ngược lại cô còn cảm thấy Vũ Linh Xà đang gặp nguy hiểm. Với kinh nghiệm chiến đấu của Vương Triệt, việc để cho Lục Ma Trùng đánh một chiêu một cách tiêu hao như vậy thì chắc chắn có cái gì đó hoặc là âm mưu. Rốt cuộc anh đã muốn làm gì? Lâm Hy suy nghĩ thật nhiều ở trong đầu cô hiện lên cảnh tượng lúc mới bắt đầu trận đấu. chắc chắn Vương Triệt đang bố trí cái bẫy gì đó. Vô số cảnh tượng được sàng lọc trong đầu của Lâm Hy, và dường như cô đã bắt được điều gì đó, nhưng lại giống như không bắt được điều gì cả. Sở trường của Vương Triệt chính là phản công một cách quan trọng trong lúc đối thủ cho rằng mình sắp thắng. Lâm Hy rất hiểu điều này, đặc biệt phương thức làm cho đối thủ làm sao lãng phí thì Vương Triệt lại càng am hiểu. Trong các trận đấu của Vương Triệt, Lâm Hy đều tới xem và cũng được cô nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Lâm Hy dám khẳng định Vương Triệt đang có âm mưu gì đó. Cuối cùng bình luận viên trung niên cũng chỉ có thể xen vào một câu. Cả hai đều đã dừng lại, lúc này Lục Mao Trùng đang rất mệt mỏi và nó cũng bị thương cũng rất nặng. Còn ở một bên khác thì Vũ Linh Xà lại không tiêu hao bao nhiêu. Trận va đập mạnh vừa rồi thực sự quá kịch liệt, nếu ông ta quan sát vô cùng chuyên chú, muốn bình luận nhưng ông ta lại không thể xen được miệng vào và cũng chẳng có gì để cho ông ta bình luận. Và bây giờ các khán giả cũng đang theo dõi một cách căng thẳng, dường như tất cả đều đang đợi chờ một điều gì đấy, có vẻ như trận đấu sắp kết thúc. Đúng lúc này trong đầu Lâm Hy bỗng nhiên lóe sáng, hình như cô đã nghĩ đến điều gì. Lâm Hy liền giật nảy mình, sau đó cô bày ra một dấu hiệu bằng tay. Vũ Linh Giả đã hiểu ý dấu hiệu bằng tay này, nhưng nó cảm thấy hơi nghi hoặc, bởi vì dấu hiệu bằng tay này không phải đang bảo nó tiếp tục tấn công mà bảo nó phóng ra bom năng lượng về phía mặt đất xung quanh. Vũ Linh Giả không hiểu nhưng vẫn làm theo. Vương Triệt cười một tiếng nói, ồ, lần này cô ấy đã phản ứng được, nhưng đáng tiếc hơi muộn một chút, dù sao lần này cũng không giống lần trước. Lục Mao Trùng sử dụng chiêu liệt diễn trùng kích. Lục Mao Trùng kêu lớn một tiếng, nó cắn đứt sợi tơ trong miệng, trong cơ thể của nó bỗng nhiên bộc phát ra cuồn cuộn hỏa diễm. Hỏa diễm mãnh liệt bùng lên, sau đó Lục Mao Trùng xông về phía trước, nhưng vị trí xông lên không phải Vũ Linh Xà. Cảnh tượng tiếp theo khiến cho khán giả cùng với những vị khách mời đặc biệt và các ban giám khảo khách mời đều kinh ngạc sửng sốt. Khi Lục Mao Trùng xông lên càng ngày càng gần, hỏa diễm trên người nó dường như đã dẫn đốt thứ gì đó. Trong phút chốc, mỗi chỗ mà Lục Mao Trùng đi qua đều có một luồng hỏa diễm lập tức cháy lên cuồn cuộn trên mặt đất. Sau đó hỏa diễm giống như đường dây lửa được chôn dưới mặt đất mà điên cuồng lan ra xung quanh, và chúng nhanh chóng thiêu cháy đám cỏ ở trên địa hình thảo nguyên. Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, lấy vị trí của Lục Mao Trùng làm trung tâm thì liền thấy vô số hỏa diễm đang lan rộng ra xung quanh, chúng hình thành một bức đồ án bằng lửa cực kỳ hoành tráng. Lúc này vị bình luận viên trung niên kinh hãi vô cùng mà nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là chiêu liệt diễm trùng kích, sao lại có thể thiêu cháy cả một khu địa hình thảo nguyên chứ? Đợi đã, đó là... Địa hình thảo nguyên rất rộng lớn, nếu chỉ dùng một chiêu liệt diễm trùng kích thì cho dù Lục Mao Trùng có thể tiêu hạt sao hết sạch hồn lực, không ngừng thi triển, nhưng nhiều nhất nó chỉ có thể tiêu cháy một phần địa hình thảo nguyên mà thôi. Chương 352: Biến đổi địa hình hỏa diễm. Cùng lúc đó, chiêu bom năng lượng mà Vũ Linh Xà đã thi triển ra cũng đã dẫn nổ khắp xung quanh. Mấy tiếng nổ vang lên, một vùng cỏ nhỏ đã bị nổ tan nát, từng mảnh cỏ bị nổ văng, hiện ra rất nhiều sợi tơ đang nằm bên dưới. Lâm Hy kinh hãi trong lòng hô lên, lại là chiêu này sao? Khải Minh Cúp lần trước Vương Triệt đã để cho những sợi tơ của Lục Mao Trùng ẩn nấp trong tầng đá vụn, cuối cùng vây nhốt Vũ Linh Xà khiến cho nó phải sử dụng chiêu bom năng lượng. Nhưng hiển nhiên chiêu này không phải muốn vây nhốt Vũ Linh Xà mà muốn hủy diệt địa hình thảo nguyên này. Lấy sợi tơ làm dây dẫn lửa, còn lấy diễm trùng kích sẽ làm mồi lửa. Lục Mao Trùng tùy tiện xông qua một chỗ thì có thể nhanh chóng đốt cháy những sợi tơ làm dây dẫn lửa ở bên chứa bên trong bụi cỏ. Cùng một cách nhưng kết quả lại hoàn toàn khác nhau. Lâm Hy cắn chặt răng, rõ ràng Vũ Linh Xà đã dựa vào thực lực để áp chế Lục Mao Trùng sau khi khởi động hồn đấu vũ trang, nhưng cô vẫn bị tính kế và rơi vào cạm bẫy. Cuộc chiến khi nãy quả nhiên chỉ là vỏ bọc. Trên thực tế sợi tơ dẫn lửa mới là chiêu thức đang ẩn giấu. Hơn nữa Lâm Hy phát hiện sợi tơ trùng lúc này đã khác hẳn với loại sợi tơ trùng có tính kháng lửa trước đây. Đây là một loại sợi tơ trùng theo hướng cực mỏng, có màu xanh lá nhạt, có độ bền dẻo rất cao, nhưng một khi bị ngọn lửa thiêu cháy thì nó sẽ thấy điên cuồng và lan rộng. Lâm Hy cắn chặt răng, hai tay suy nghĩ. Loại tơ trùng này tương tự như sợi dây cỏ nên rất có hiệu quả dẫn lửa, và bên trong nó có ẩn chứa năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc. Lục Mao Trùng cũng biết dùng chiêu bom năng lượng nên trong cơ thể của nó chắc chắn sẽ có năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc. Vương Triệt không chỉ cải tiến về mặt kháng lửa của tơ trùng, mà anh ấy cũng đã cải tiến về tính dẫn lửa của nó. Tơ trùng có năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc nên tính bền và hoạt tính rất mạnh, nhưng đồng thời bởi vì có năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc nên tính kháng lửa sẽ cực kỳ thấp, từ đó nó sẽ vô cùng dễ dẫn lửa. Tơ trùng mà tập đoàn Mỹ Trùng cần sẽ cần phải kết hợp hai loại năng lượng sinh mệnh hệ thảo mộc và hệ hỏa, nghĩa là nó phải có khả năng chịu được nhiệt độ cao, lại có tính bền và hoạt tính. trận chiến đã thực ra vô cùng quan trọng đối với lục ma trùng. Nếu không sau này Vương Triệt sẽ không nghiên cứu ra chiêu tơ trùng này. Lúc này với tơ trùng trăng trịt như dây dẫn lửa lan rộng khắp địa hình thảo nguyên với tốc độ cực nhanh. Đa số khán giả xem mà trố mắt. Anh ta làm vậy là có ý gì? Bình luận viên trung niên lập tức diễn giải. Phá hỏng địa hình thảo nguyên có nghĩa là hồn kỹ cắm rễ của Vũ Linh Xà sẽ mất đi hiệu quả. Đồng thời nó cũng sẽ rơi vào bên trong địa hình hỏa diễm mãnh liệt. Muốn đánh bại Vũ Linh Xà thi triển thì tuyển thủ Vương Triệt đã biết rõ phương thức. Vũ Linh Xà đã sử dụng hồn kỹ cắm rễ điều hòa cùng một thể với địa hình thảo nguyên, cho nên nếu cậu ta không phá hoại địa hình thảo nguyên này thì cậu ta tuyệt đối không thể đánh bại Vũ Linh Xà, dù có ai đến cũng vậy thôi. Chiến thuật quả là quá hoàn hảo. Trận chiến vừa nãy lục ma trùng chỉ là rào tạo thôi, mỗi lần nó phun tơ có vẻ như là để giảm lực, nhưng trên thực tế là nó đang bố trí một tấm lưới thiên la địa võng ở bên dưới địa hình thảo nguyên. Sau đó lục ma trùng đã dùng liệt diễm trùng kích để tạo ra ngọn lửa, sau đó nhanh chóng di chuyển đến mấy ngọn lửa với tốc độ cực nhanh và thiêu cháy cả địa hình thảo nguyên, tạo thành địa hình hỏa diễm. Ánh sáng trên thần Vũ Linh Xà đang dần dần biến mất, có nghĩa là hồn kỹ cắm rễ đang dần dần mất đi hiệu quả. Lúc này địa hình thảo nguyên đã trực tiếp biến thành địa hình hỏa diễm. Tất cả nghĩ mọi người đều biết lục ma trùng có tính kháng lửa cực cao, còn Vũ Linh Xà mặc dù chiêu làn da tự nhiên nhưng nó ở lâu ở trên địa hình hỏa diễm thì sẽ vô cùng bất lợi. Tình thế bỗng nhiên xoay chuyển, thậm chí lục ma trùng đã sắp thắng rồi. Bình luận viên trung niên không hề nói ra câu này, nhưng mọi người ở đây đều hiểu. Vô số người đã phát ra tiếng kêu kinh hãi. Ánh sáng trên người Vũ Linh Xà biến mất đồng nghĩa với việc hồn kỹ cắm rễ của nó biến mất. Vào lúc này các phương diện của Vũ Linh Xà đều không có khác biệt lớn so với lục ma trùng nữa, đặc biệt là khi ngọn lửa đã lan rộng xung quanh nó. Vũ Linh Xà phát ra một tiếng gầm thét tức giận, không cam tâm, trong âm thanh của nó còn có chút kinh sợ. Đáng ghét, con côn trùng kia lại rõ ràng sắp không xong rồi. Lâm Hy lại ra dấu hiệu bằng tay lần nữa. Vũ Linh Xà không cam tâm mà bay lên, nó đang cố gắng bay thật cao. Nếu nó ở lâu trong môi trường hỏa diễm thì nó sẽ xong. Mất đi ưu thế từ chiều cảm dễ là địa hình đã thay đổi. Bởi vậy Vũ Linh Xà chỉ có thể bay ở tầng thấp mà nhiệt độ của ngọn lửa thì đang không ngừng tăng lên. Ngọn lửa thiêu đốt tạo thành từng luồng khí nóng khiến cho Vũ Linh Xà bay lên vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần nó có thể bay lên là được, vì lũ ma trùng không biết bay. Vũ Linh Xà nghĩ chỉ cần nó tập trung chú ý đến sợi tơ thì nó sẽ không gặp nguy hiểm. Chương 353. Thật là kỳ lạ. Vũ Linh Xà muốn đợi đám lửa nhỏ dần rồi hạ xuống để đối phó với lục ma trùng thì được cũng không muộn. Nó nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Nhưng lúc này bóng dáng của lục ma trùng lại biến mất. Lại là chiêu trùng ẩn, biến mất ngay trong địa hình hỏa diễm. Nếu lục ma trùng sử dụng chiêu trùng ẩn trong đám lửa ngập trời như lúc này, vậy thì Vũ Linh Xà muốn tìm thấy vị trí của lục ma trùng là chuyện không thể nào. Trong lòng Lâm Hỷ bỗng nhiên nổi lên một sự cảnh báo, cô vội vàng vung tay lên. Vũ Linh Xà cảm nhận được mệnh lệnh nên lập tức tránh đi. Một luồng ánh sáng giống như xoắn ốc bỗng nhiên bắn ra từ trong ngọn lửa đang cháy. Vũ Linh Xà đã kịp tránh được, nhưng khi nhìn lại thì nó phát hiện đó là một quả cầu lửa nóng bỏng khổng lồ. Quả cầu lửa bùng cháy lên ngọn lửa vô cùng mãnh liệt. Tránh được rồi, Lâm Hỷ nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nhưng ngay sau đó quả cầu lửa xoắn ốc kia bỗng nhiên lại ầm nổ vang. Thật có lỗi, đây mới là phạm vi tổn thương. Năng lượng đáng sợ lập tức nổ bay Vũ Linh Xà vốn đã bay không vững, khiến cho nó bị rơi xuống bên trong ngọn lửa. Lâm Hỷ kêu lên thất thanh. Vũ Linh Xà, đó là loại hồn kỹ hệ hỏa diễm gì vậy, còn có thể bùng nổ nữa sao? Là chiêu đạn lửa ư? Nhưng cũng chưa hề nghe qua có chiêu đạn lửa mà có thể nổ. Cho dù nâng cấp thành chiêu hỏa bạo đạn để có chiêu quả bùng nổ, nhưng so với chiêu kia thì uy lực và phạm vi đã hoàn toàn là hai cấp bậc. Hồn kỹ đột ngột xông tới khiến cho Vũ Linh Xà vừa bay lên đã nhận phải một đòn chí mạng. Bình luận viên trung niên vô cùng kinh ngạc mà thốt lên. Đó là hỏa bạo đạn sao? Nhưng hỏa bạo đạn chỉ là nổ trong một phạm vi nhỏ, mà lực chấn động cùng với tốc độ của nó không thể mạnh mẽ như vậy. Nếu đây không phải hỏa bạo đạn thì lẽ nào lại là một hồn kỹ hay hỏa diễm khác của lũ ma trùng? Quá mạnh, có vẻ như Vũ Linh Xà đã tránh được, nhưng uy lực của từ vụ nổ quá lớn cho nên nó đã bị trực tiếp bị nổ cho rơi xuống đám lửa. Ở một bên khán đài khác, sau mặt Lâm Hy đã cứng đờ. Hiển nhiên Vương Triệt đã chuẩn bị từ sớm. Anh ấy đã hoàn toàn biết rõ Vũ Linh Xà chắc chắn sẽ bay lên, cuối cùng cho nó ăn một đòn chí mạng. Lâm Hy cũng từng nghĩ tại địa hình thảo nguyên lục ma trùng và Vương Triệt sẽ sử dụng chiêu liệt diễn trùng kích để dẫn lửa đốt cháy địa hình thảo nguyên, nhưng do sân đối chiến rất rộng nên nếu lục ma trùng sử dụng chiêu liệt diễm trùng kích để dẫn lửa thiêu cháy địa hình thảo nguyên thì vốn là không thể làm được. Hơn nữa, một khi lục ma trùng sử dụng chiêu liệt diễm trùng kích để dẫn lửa, vậy Lâm Hy cũng có thể phát hiện ngay tức khắc. Sau đó cô sẽ lợi dụng chiêu bom năng lượng để dập tắt hỏa diễm. Cho nên theo lý thuyết mà nói, lục ma trùng sẽ không có cơ hội dẫn lửa. Nhưng Lâm Hy cũng không ngờ, Vương Triệt lại sử dụng chiêu thức đã từng đánh bại cô trước kia để châm lửa thiêu rụi cả địa hình thảo nguyên và đốt địa hình lên địa hình thoải hỏa diễm, mà còn bị đánh bại bởi một chiêu 10 năm hồn kỹ phun tơ được dùng làm đồ dẫn lửa. Sau khi Vũ Linh Xà rơi vào bên trong hỏa diễm, nó liên tục bị lục ma trùng đánh ngã. Sau đó, nó cố cầm cự chạy ra khỏi địa hình hỏa diễm để đi đến biên giới của sân đấu. Nếu Vũ Linh Xà trong địa hình hỏa diễm này, nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng lục ma trùng đánh bại Vũ Linh Xà ra ngoài sân đấu. Lục ma trùng lúc này có hơi mệt. Vũ Linh Xà không còn sức lực, trừng mắt nhìn lục ma trùng, nó phát ra một tiếng kêu dài không cam tâm và bất lực. Nó lại bị một con lục ma trùng đánh bại một lần nữa. Trọng tài nhìn thấy cảnh này để lập tức tuyên bố: Vũ Linh Xà đã mất đi sức chiến đấu, lục ma trùng chiến thắng. Trong phút chốc hiện trường liền phát ra những tiếng hò hét vang dội. Lục ma trùng vẫn nhìn Vũ Linh Xà mà kêu lên, ý nó nói mỹ không được. Vũ Linh Xà liền nổi giận vì câu nói này đã khiến cho nó rất tức giận, nhưng nó đã không còn một chút sức lực nào nữa. Nhìn theo bóng lưng rời đi của lục ma trùng, Vũ Linh Xà ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, trong mắt hư nhược của nó dường như đang cháy lên một lửa hừng hực. Vương Triệt nhìn lục ma trùng cũng bị cháy đến hơi đen mà gật đầu nói, thể hiện ra không tệ, tiếp theo còn một trận cuối cùng, trận này mới phải đối chiến một con hồn sùng hệ long, và trận cuối cùng này chúng ta không cần phải giữ gìn, đến lúc đó hãy trực tiếp sử dụng sự cảm ứng tâm linh để đánh cho đối phương không kịp trở tay. Sau khi tiếp vũ khởi động hai loại trạng thái này để bộc phát toàn bộ thực lực nhằm đàn áp đối phủ, không cho đối thủ một bất kỳ cơ hội phản kháng nào, biết chưa? Lục ma trùng, ánh mắt của lục ma trùng sáng lên vì nó đã hiểu. Trận bán kết kết thúc, quá trình trận đấu vượt ra sức tưởng tượng của mọi người. Trong trận đối chiến này, khán giả thấp thoáng có một ấn tượng mơ hồ về lục ma trùng của Vương Triệt. Còn lục ma trùng này rốt cuộc còn biết bao nhiêu loại hồn kỹ kỳ lạ dẫn đây? Không phải, phải nói là rốt cuộc bạn học Vương Triệt đã dạy cho nó bao nhiêu hồn kỹ kỳ lạ mới đúng. Ngài hình như đã làm trận bán kết rồi, vẫn có thể có liên tục xuất hiện những loại hồn kỹ mới mà mọi người chưa từng thấy qua. Thật là kỳ lạ. Hết tập 29, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì Lục Mai Trùng và Vương Triệt đã cùng thi đấu trận bán kết. Và trận bán kết này thì Lục Mai Trùng và Vương Triệt lại gặp lại Lâm Hy cùng với Vũ Linh Xà của cô ấy. Và cái cuộc đối đầu của hai người này lại tiếp tục từ tiếp diễn từ trận đối chiến của Khải Minh Cúp lần trước. Và lần này thì Vũ Linh Xà với một tinh thần sau cái cuộc đặc huấn đặc biệt của học kỳ trước, thì Vũ Linh Xà rất có tinh thần là nghĩ có thể đánh bại được Lục Ma Trùng, vì bây giờ nó đã mạnh hơn rất nhiều so với trước đây rồi. Nhưng mà trong một trận đối chiến thì không ngờ rằng với cái kinh nghiệm chiến đấu rất là phong phú của Vương Triệt, mà Vương Triệt đã bày ra một cái cạm bẫy như một lần trước đối với Vũ Linh Xà cũng như là đối với Lâm Hy. Và Vũ Linh Xà dù rất là mạnh, dù có những chiêu hồn kỹ như kiểu cắm rễ để có thể làm mạnh lên trạng thái của mình, nhưng mà cũng không thể đánh bại lục ma trùng, và cuối cùng vẫn bị lục ma trùng đánh bại. Vậy chúng ta hãy đón chờ tập tiếp theo trong cái trận chung kết của Khải Minh Cúp, thì lục ma trùng phải đối mặt với một con hồn sùng hệ long, thì liệu lục ma trùng có thể thắng một cách dễ dàng hay không, và có điều gì bất ngờ. Chúng ta đón chờ chúng ta ở tập sau nữa. Chúng ta đón chờ trong tập sau nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.